bà xã gây phiền toái. Chương 5, góc truyện audio.com. Chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc. Ba người sau khi đến trường học, ngồi trong trường đợi xe của Ngụy Minh Khải tới đón để chuẩn bị trở về nhà. Tớ cảm thấy Tập Phi mấy ngày nay là lạ, rất dễ tức giận, Tráng Sĩ Đức mất hứng nhỏ giọng oán giận, lại còn cứ 3 phút quay đầu nhìn Tập Phi một cái. Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thế. Ngụy Minh Khải cũng gật đầu đồng ý, đâu chỉ kỳ lạ. Cơ bản giống như biến thành người khác, dễ nổi giận, bộ dạng lúc nào cũng nặng nề. Hỏi cậu ấy có tâm sự gì phải không thì cậu ấy cũng không nói. Tớ cảm thấy Phán Phán cũng rất kỳ lạ. Thật kỳ lạ, lúc trước Tập Phi nhờ anh và Ngụy Minh Khải đi đón Phán Phán. Hai người đã cảm thấy kỳ lạ, hiện tại nói không cần phải đưa đón em ấy nữa. Mà bình thường Tập Phi ở đâu thì Phán Phán sẽ nhất định ở chỗ đó. Nhưng gần đây lại không thấy bóng dáng của cô, cảm thấy vô cùng không quen. Cuối cùng thì hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Minh Khải nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Này, cậu không cần cứ nói tốt, đúng theo tớ, Tráng Sĩ Đức chịu không được giống to. Nói cái gì, Tập Phi xảy ra chuyện gì làm sao tớ biết được, cũng đã hơn một tháng không thấy Phán Phán. Tớ càng không biết là vì sao, cậu muốn tớ nói cái gì? Này, Sĩ Đức, cậu nhìn xem thử, ôi trời ơi, Ngụy Minh Khải chỉ chỗ cho Sĩ Đức nhìn, không khỏi ngây người trong khoảng thời gian ngắn, liền nói tài xế chạy xe đến gần, kia, cái kia không phải, là nhà Phán Phán sao? Sao, lại biến thành như vậy? Tráng Sĩ Đức không thể tin được thở dốc kinh ngạc nói. Tập Phi, Ngụy Minh Khải quay ra phía sau, gọi to Tập Phi còn đang ngủ. Đã tới chưa? Ngụy Minh Khải lớn tiếng gọi. Tập Phi bị đánh thức mở mắt ra. Kia, không phải là nhà của Phán Phán sao? Ngụy Minh Khải xoay người hỏi. Tập Phi không rõ, cuối cùng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy cũng bị dọa sợ. Này, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Mới 3 ngày, anh mới đi có 2-3 ngày thôi mà, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không, anh cảm thấy trong nháy mắt toàn thân bị buộc chặt. Phán phán của anh, đi xuống xe, đầu anh rối loạn, trống rỗng, đứng im nhìn đống đổ nát của căn nhà. Giống như bị hỏa hoạn, khắp nơi hoang tàn, không nhìn ra được hình dạng của một biệt thự xa hoa. Một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng. Anh run rẩy đi về phía trước, mở to miệng gọi, phán phán, không cần, trăm ngàn lần không cần cô xảy ra chuyện gì. Phán Phán của anh không cần xảy ra chuyện gì. Phán phán, Tập Phi không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp chạy đến căn nhà đổ nát. Tập Phi, rất nguy hiểm, cậu bình tĩnh một chút. Ngụy Minh Khải từ phía sau dùng sức giữ chặt lấy Tập Phi đang kích động. Không cho anh chạy vào ngôi nhà đang lung lay sắp đổ. Buông, anh không ngừng giãy giụa. Buông ra, tớ muốn đi cứu Phán Phán. Phán Phán, anh không thể khống chế được mở miệng tức giận nói to. Là ai làm cho nơi này biến thành bộ dạng như thế này? Cậu đừng vội, nói không chừng bây giờ Phán Phán đang an toàn ở bên nhà cậu. Ngụy Minh Khải lớn tiếng nói với Tập Phi đang phẫn nộ. Anh thật sự lo lắng Tập Phi sẽ làm ra hành động ngu ngốc. Buông, con mẹ nó, cậu buông, giờ phút này, Tập Phi đều không nghe thấy gì. Anh chỉ sốt ruột muốn biết Phán Phán có ở bên trong hay không. Sĩ Đức, cậu đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây giúp tớ giữ chặt Tập Phi. Nhanh lên một chút, Ngụy Minh Khải thấy mình nhanh chóng không giữ được Tập Phi liền kêu to Tráng Sĩ Đức đang đứng sững sờ. Gì, được, bị Sĩ Đức giống như vậy. Sĩ Đức nhanh chóng chạy lại ngăn cản hành động của Tập Phi. Tập Phi, lúc này Ngụy Cận đang ở trong nhà của bà, giống như nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của con trai, liền nhanh chóng chạy ra cửa. Mẹ, Tập Phi vừa nhìn thấy mẹ mình, lập tức dùng sức vùng khỏi hai người bên cạnh, giống như bay chạy tới trước mặt bà, kích động cầm lấy tay bà. Tại sao lại như thế này? Phán Phán đâu?